anh để lòng nguôi nỗi sợ. Khóc làm chi cho đau đớn người đi, cho héo úa xuân thì anh âm thầm chia ly. Nói đi anh câu chuyện buồn tình yêu, nói đi anh vì mình thương quá nhiều. Khóc làm chi cho hoen úa rèm mi, cho nát cánh phong bì, nhớ thương nhau rồi đi. Nói đi anh khi chuyện mình dở dang, nói đi anh vì tình duyên lỡ làng. Khóc làm chi cho chua xót tình yêu, cho cay đắng thêm nhiều. Yêu chẳng được bao nhiêu, mai lên xe hoa em sầu trong pháo cưới. Mai lên xe hoa còn thương nhớ một người. Ai gieo đau thương để từng đêm tiếc nuối. Anh đã đi rồi, anh đã quên người tình rồi. Nói đi anh cho vời niềm thương đau, nói đi anh để lòng nguôi nỗi sầu. Khóc làm chi cho đau đớn người đi, cho héo úa xuân thì ta âm thầm chia ly. Mai lên xe hoa em sầu trong pháo cưới. Mai lên xe hoa còn thương nhớ một người. Ai gieo đau thương để từng đêm tiếc nuối. Anh đã đi rồi, anh đã quên người tình rồi. Nói đi anh cho vời niềm thương đau, nói đi anh để lòng nguôi nỗi sầu. Khóc làm chi cho đau đớn người đi, cho héo úa xuân thì ta âm thầm chia ly. Khóc làm chi cho đau đớn người đi, cho héo úa xuân ta âm thầm chia ly. Khóc làm chi cho đau đớn người đi, cho héo úa xuân ta âm thầm chia ly. Khóc làm chi cho đau đớn người đi, cho héo úa xuân thì ta âm thầm chia ly.